Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 5, cô như một con gấu lớn ngốc nghếch. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ sợ cậu nghĩ quẩn. Dù sao lúc đầu anh Lục cũng không phải thật lòng muốn cưới cậu. Nói xong, cô ta mới làm ra vẻ ngại ngùng, vội vàng che miệng lại. Xin lỗi, Thẩm Nghiên, tôi vừa rồi nói bậy. Thẩm Nghiên suýt chút nữa trợn trắng mắt. Cậu biết mình nói bậy, còn chạy ra ngoài, đây là lỗi của cậu đấy. Về nhà đi, ở đây không có chuyện náo nhiệt mà cậu muốn xem đâu. Nói xong, bịch một tiếng, trực tiếp đóng cửa lại. Thẩm Hoa Hoa còn muốn nói gì đó, kết quả cửa đã đóng lại. Cái mũi tẹt của cô ta suýt chút nữa bị đập vào. Liền lùi lại ôm mũi, tức giận trừng mắt nhìn cánh cửa. Thẩm Nghiên vẫn là cái tính khí xấu xa đó. Hừ, cô ta cứ chờ xem. Sau khi anh Lục về đơn vị sẽ bỏ rơi cô. Đến lúc đó Thẩm Nghiên sẽ thành bà cô già ế chồng. Nghĩ vậy, cô ta dậm chân xoay người rời đi. Thẩm Nghiên không thèm để ý người này rốt cuộc đang nghĩ gì. Lúc này quay lại sân, dọn dẹp lại sân một lần nữa, trông gọn gàng hơn một chút. Mẹ Thẩm ngày thường cũng không phải người lười biếng, chỉ là hai ngày nay có quá nhiều chuyện. Sáng nay Thẩm Nghiên còn thắt cổ, không kịp dọn dẹp đã lại đi làm rồi. Nghĩ đến người nhà đang làm việc, tối về còn phải nấu cơm, Thẩm Nghiên liền đi thẳng đến nhà bếp, xem còn thứ gì trưa nay có thể nấu cơm cho mọi người ăn. Đã xuyên đến nhà này, Thẩm Nghiên cũng không định ăn không ngồi rồi. Mọi người đều xuống ruộng rồi, việc nhà chỉ có thể do cô làm, nhưng khéo tay hay làm cũng không thể không có gạo mà nấu thành cơm. Bây giờ trong nhà chẳng có gì cả, càng không thấy đồ ăn mặn. Muốn Thẩm Nghiên nấu món ngon gì đó, thật sự có chút khó khăn. Liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, lúc này mới hơn 8 giờ sáng, nấu cơm thì hơi sớm. Thế là cô quyết định dẫn hai củ cải nhỏ ra ngoài. Đi nào, cô dẫn hai đứa đi chơi. Thẩm Nghiên nói xong định nắm tay hai đàn, không ngờ đại đàn liên tục giấu tay ra sau lưng. Không, cô muốn bán, thằng bé nói lý nhí. Thẩm Nghiên nghe xong nhíu mày. Cô không bán hai đứa, cô dẫn hai đứa lên núi tìm đồ ăn. Cháu đừng quên, vừa rồi cô còn cho cháu đồ ăn đấy. Thẩm Nghiên làm vẻ mặt tủi thân nhìn nhị đàn. Nhị đàn thấy cô sắp khóc, theo bản năng muốn đến lau nước mắt cho cô. Nhưng Thẩm Nghiên cũng nhớ ra, trong ký ức, hình như có chuyện, nguyên chủ muốn bán đại đàn đi. Mà nguyên nhân là, nguyên chủ muốn một cái váy hoa. Nghĩ đến đây, Thẩm Nghiên thấy chột dạ. Nguyên chủ này đã làm những chuyện gì vậy? Vì một cái váy mà muốn bán cháu mình đi. Hơn nữa, cái váy đó cho dù nguyên CS mặc vào cũng không đẹp mắt. Lúc này cô thật sự cảm thấy nguyên chủ có chút ngu ngốc. Đi thôi, cô không bán hai đứa, chỉ ở trong làng thôi. May mà hai đứa nhỏ còn bé, mau quên. Được Thẩm Nghiên dỗ dành một lúc, cũng ngoan ngoãn theo cô ra ngoài. Lúc ra ngoài, Thẩm Nghiên vừa hay nhìn thấy một cái gùi, không biết mình sẽ gặp thứ gì, liền đeo lên. Cái gùi trông khá lớn, đeo trên lưng Thẩm Nghiên. Dưới sự tương phản của thân hình gấu, cái gùi này cũng trở nên nhỏ bé. Nhà họ Thẩm ở ngay cuối làng, ra khỏi cửa đi theo con đường nhỏ là có thể đến núi sau. Trước đây mọi người thường đến đây cắt cỏ cho lợn hoặc hái rau dại về ăn. Lúc này mọi người đều bận rộn làm việc trên ruộng, cũng không có thời gian đến đây. Chỉ có lác đác vài đứa trẻ nhìn thấy Thẩm Nghiên đều chạy mất. Có thể thấy danh tiếng của Thẩm Nghiên trong làng này không tốt đến mức nào. Trẻ con nhìn thấy cũng phải chạy. Cách chương.